Lan Khê hoàn toàn bị dọa sợ, đột nhiên xuất hiện cảm giác chới với khiến cho cô sợ hãi. Sau đến trên môi, lại truyền đến cảm giác lửa nóng, dày xéo. Trong cơn sương mù cô cảm thấy mặt của Kiều Khải Dương thét chói tai, lại bị anh chặn lại. Cô quả thật sắp bị một màn trước mắt kích thích đến điên, đưa tay liều mạng muốn đẩy. Kiều Khải Dương, anh tỉnh táo lại. Dùng hết tất cả sức lực, Lan Khê cũng đẩy được anh ta ra. Anh ta lảo đảo, suýt chút nữa thì làm đổ đèn bàn trên tủ đầu giường. Lan Khê thở hổn hển bò dậy, những giọt nước mắt nhanh chóng xuất hiện. Cô che miệng, cảm thấy trên môi mình có hơi thở xa lạ. Vừa ra sức lau chùi, vừa đi ra cửa. Không hiểu tại sao huyệt thái dương càng lúc càng đập mạnh, trong con đau đớn, mang theo cảm giác cực kỳ choáng váng. Cô mới bị chỉ bước một bước mà cũng choáng váng theo một phen. Đứng tại chỗ, ở trong nháy mắt Kiều Khải Dương tràn đầy tơ máu. Cánh tay vội vàng kéo cô vào trong lòng, dù cô mới không ngã xuống. Cả người của cô tê dại, mềm nhũn, suýt chút nữa đứng không vững, hơi thở cũng trở nên nóng bỏng, hỗn loạn. Cô bị vây ở trong lòng ngực cứng rắn, cảm thấy rõ ràng bản thân bị một cánh tay mãnh liệt kiềm chặt. Tại thời khắc bất lực, hai cánh tay mạnh mẽ ôm cô như vậy, cô đã không biết nên cảm động hay nên sợ hãi. Nhưng mà trong đầu tràn ngập bóng dáng của một yến thần như ẩn như hiện, như một tia lý trí duy nhất còn tồn tại nói cho cô biết, không phải là anh. Kiều Khải Dương hít một hơi, cố gắng kìm nén khát vọng cho cơ thể. Gân xanh trên trán nổi, hơi thở nóng, cúi đầu khàn giọng hỏi. Lan Khê, em có cảm thấy lạ ở đâu không? Tôi cảm thấy tôi có phần không khống chế được. Từ trước tới nay, khi cần giải quyết dục vọng, anh ta mới đi tìm phụ nữ. Nhưng kỳ lạ là vào giờ phút lúc nãy, anh ta lại tự dưng muốn ôm cô vào trong ngực. Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, đang tràn đầy sắc hồng mơ màng. Không nhịn được, giữ chặt gáy, rồi sáp lại gần muốn ăn cô vào bụng. Bụng dưới căng cứng, thậm chí còn có cảm giác chướng đau. Quả thật đã khiến cho anh thẹn quá hóa giận, nhưng không còn cách nào để kiềm chế được nữa. Lan Khê cau mày, dùng tia lý trí cuối cùng để khống chế, đẩy bả vai Kiều Dương về phía sau. Người đàn ông này dựa vào cô quá gần, dường như hơi thở của cô đã hòa tan vào trong hô hấp của anh ta. Giọng nói của cô cũng trở lên mê ly nũng nịu. Kiều Khải Dương, anh đừng có dựa vào tôi như thế này, không kiềm chế nổi thì anh mau đi ra trở về phòng của anh mà nghỉ. Kiều Khải Dương gắt gao nhìn cô, trong mắt như sắp nhỏ ra máu. Lan Khê cắn môi, cảm giác cả người nóng như bị thiêu cháy. Nếu như anh ta không đi, thì một chút nữa cô cũng sẽ không thể kiềm chế được mà chủ động hôn anh ta mất. Cô dùng hết hơi sức run rẩy, gạt cánh tay của anh ta nói. Anh không đi phải không? Nếu vậy thì để tôi đi. Cô lảo đảo, từng bước, vừa đi vừa chống đỡ, lao ra cửa. Quá nóng, nóng tới mức cô muốn đi tắm, dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong thân thể. Kiều Khải Dương chán nản ngồi xuống giường xoa mi tâm. Cánh tay cũng đang run rẩy tê dại. Khó khăn ngước mắt, nhìn đồ ăn trên chiếc xe mà họ vừa dùng. Trong mắt đầy tơ máu, trong tiềm thức lóe lên một suy nghĩ như sét đánh trời quang. Bỗng nhiên một tiếng kêu đau đớn vang lên ở ngay cửa ra vào. Lan Khê ra sức, xoay tay nắm cửa nhưng phát hiện nó đang bị khóa. Run rẩy cầm thẻ, lên quẹt nhưng nó lại không hề phản ứng. Chỗ tay nắm cửa lại như băng, khiến cho cô muốn đến gần để giải nhiệt, nhưng vẫn không đủ, vĩnh viễn chưa đủ. Cô sắp bất lực khóc thành tiếng, rồi sau lưng có một bóng dáng cao ngất đang đến. Hai cánh tay của Kiều Khải Dương cũng chống trên cửa, cúi đầu hôn mái tóc của cô. Cả người của Lan Khê khẽ run, ánh mắt nhắm lại, lại cảm thấy cơn tê dại này đã len lỏi đến từng ngón chân, đến từng ngón tay. Kiều Khải Dương hoàn toàn bị phản ứng thân thể của cô khích lệ, không còn để ý xem rốt cuộc cô có thật sự tình nguyện hay không. Anh đã nhịn tới mức sắp nổ, một tay vòng ra phía sau ôm cô, hôn trên vành tai của cô. Cảm giác tiếp xúc da thịt vừa chân thật lại vừa mơ hồ, nhanh chóng khiến cho Kiều Khải Dương máu nóng sục sôi. Anh giữ chặt cái gáy, sốt ruột đặt từng nụ hôn nóng bỏng trên vành tai, trên cần cổ. Anh khàn giọng gọi tên Lan Khê. Từng hình ảnh từ khi biết cô tới nay đồng loạt hiện lên trong đầu. Đó chính là yêu mà không thể làm gì, trong những đêm rét mướt, cảm giác đó thực sự khiến anh đau đớn. Lan Khê, anh biết rõ như vậy là không đúng, nhưng không phải là em cũng muốn sao? Hãy để cho anh một lần là đủ. Theo bản năng, anh biết, hai bọn họ không bình thường, bị hạ dược hoặc là có nguyên nhân khác. Nhưng anh cũng không muốn suy nghĩ tiếp, anh không còn cách nào để suy xét, anh đã đánh mất lý trí và bắt đầu xé rách quần áo của cô. Trong đầu của Lan Khê ong lên, từng cơn sóng dữ ùn ùn kéo tới như sắp nuốt sống. Như thiêu như đốt, khiến cô khó chịu. Ở Los Angeles, sợ hãi, tủi thân, mạnh mẽ xuất hiện, từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống. Cô run giọng kêu lên. Anh hai. Chỉ một từ này đã mạnh mẽ kích thích Kiều Khải Dương đang định vò nát xương cốt của cô, rồi hòa tan trong ngực. Anh thô bạo gầm nhẹ, ôm cô đè trên cánh cửa, thân mình cao lớn áp lên nói. Không được gọi anh ta, nhìn rõ cho xem, là ai hả Lan Khê? Anh thì thầm một tiếng, thoáng cái đã nắm chặt eo thon của cô, xé rách quần áo của cô, rồi hôn dần xuống phía dưới. Ở một thành phố xa xôi, Muốn Thần ngồi trong phòng khách nhắm mắt nghỉ ngơi, ngón tay thon dài so nhẹ mi tâm, nhìn từ vẻ ngoài trầm tĩnh, ai cũng không biết được rốt cuộc anh đang suy nghĩ về cái gì. Hay là anh đang chỉ ngồi đây để chờ đợi, trong một không khí đầy áp lực, anh đang lặng lẽ chờ đợi sự thật. Cánh cửa được mở, xa xa hai loạt tiếng bước chân vang lên từ xa tới gần. Không hề hốt hoảng, quản gia đi phía sau một người phụ nữ cao quý, một lúc lâu sau thì vượt qua bà ấy. Lúc muốn tiến lên nhắc nhở Nguyễn Thần rằng chủ nhân ngôi nhà này đã trở lại, lại không nghĩ rằng khi ông ta vừa mới đi tới trước mặt Nguyễn Thần, anh đã tỉnh lại. Ánh mắt thâm thúy quét về phía người vừa mới tới. Mí mắt của Tô Nhiễm Tâm không nhịn được mà nhảy. Không biết có phải do bà ở nước ngoài quá lâu hay không, nên vốn quen nhìn vào khuôn mặt sắc sảo mà dáng người của phương Tây. Tự dưng nhìn thấy một người đàn ông phương Đông có dáng người đẹp như vậy, bà ta lại cảm thấy dường như anh ta vừa mới đi từ trong tranh. Đôi con người đen bóng, lộ ra vẻ mê hoặc, có thể khiến cho người ta vừa thấy sẽ mất hồn. Một tiếng chào hỏi, Tô Tiểu Thư, thản nhiên vang tới, phá vỡ sự tĩnh lặng. Tô Nhiễm Tâm ngớ ngẩn, ngay sau đấy cởi áo choàng trên người, đưa cho quản gia, ưu nhã đứng trước quầy rượu. Cậu là ai? Đôi chân dài vắt trên nhau, Mỗi Thần lạnh nhạt, chậm rãi trả lời, Mộ Yến Thần. Tô Nhiễm Tâm rót một ly rượu, cười cười, lắc di liệu đỏ trong tay nói. Dĩ nhiên tôi biết là Mộ Yến Thần, người đứng đầu của tập đoàn quốc gia Dialog, nhưng tôi cũng không đến mức nông cạn như vậy. Nhưng mà hôm nay cậu tới tìm tôi, cậu dùng thân phận gì để tới? Tôi nhớ việc buôn bán của tôi với cậu không hề có sự bất đồng hay liên quan, nhưng cậu lại đến công ty của tôi khiến cho mọi người huyên náo xôn xao. Cậu định đến tìm tôi để tâm sự à? Mộ Yến Thần dừng một chút, khóe môi nâng lên một nụ cười yếu ớt nhưng lại lạnh. Nói đến sự kiện kia thật ra anh đã biết rất rõ, nhưng mà từ trước đến giờ anh vẫn chưa từng để tới chuyện vụn vặt làm xáo trộn kế hoạch. Xem ra hiện nay chuyện này đối với anh càng thêm quan trọng. Xoa mi tâm, trong đầu óc thoáng có một dáng người, theo bản năng giọng nói cũng mềm hơn nói. Tôi vì Lan Khê mà đến. Mí mắt của tôi Nhiễm Tâm lại nhảy một lần nữa, mãi lâu sau rượu đang ngậm trong miệng mới được nuốt xuống. Bà ngồi trên salon dịu dàng. Quan hệ hai người như thế nào? Mộ Yến Thần ngước mắt, hơi thở lạnh lùng. Xem ra đã rất nhiều năm rồi bà không liên lạc với cô ấy, cũng hoàn toàn không biết cuộc sống của cô ấy ở nhà họ Mộ trôi ra như thế nào nhỉ? Trên mặt của Tô Nhiễm Tâm có chút lúng túng. Cậu hãy trả lời vấn đề của tôi. Mộ Yến Thần dừng lại một chút, giọng nói trầm thấp, tiếp tục phun ra mấy chữ. Tôi là anh trai của cô ấy, nhưng mà ở trước mắt chúng tôi đang ở chung một chỗ. Dù đã nhiều năm không nói tiếng chung, nhưng Tô Nhiễm Tâm vẫn sững sờ là bà lạc hậu hay là ba chữ này thật sự có ý nghĩa khác. Sắc mặt của bà dần trầm xuống nói. Lời này của cậu có ý gì? Tôi đại khái có thể biết được cậu là ai. Tôi biết rõ sau khi chị gái tôi của tôi qua đời, Mộ Minh Thăng đã cưới người khác. Cậu có phải là đứa con trai mà người phụ nữ kia dẫn về? Nhưng mà tôi nghe lầm sao? Các người ở chung một chỗ. Là nói con bé vào cậu sao? Thoáng ngửi được một sự nguy hiểm, một sự hoang đường, Tô Nhiễm Tâm nắm chặt tay ghế salon. Mộ Yến Thần dựa vào ghế, con người lạnh lùng thản nhiên. Trái lại, cô ấy chưa từng ở bên tôi, nhưng mà nếu như thật sự bà nghe không hiểu, tôi có thể đổi một cách thức khác để nói cho bà biết. Cô ấy là người tôi yêu. Cô ấy là người tôi yêu, câu nói này tiếp tục xé toạc điểm mấu chốt đạo đức ở trong đầu của Tô Nhiễm Tâm. Đầu óc của bà ong ong, ánh mắt nhìn anh giống như đang gặp quỷ, yêu. Câu trước, cậu ta nói cho bà biết, cậu ta và Lan Khê là anh em cùng cha khác mẹ. Câu sau lại không hề kiêng kỵ nói như vậy, cậu ta yêu con bé. Bàn tay của bà đặt trên ghế run rẩy. Tô Nhiễm Tâm xoa dịu khuôn mặt đang tái nhợt của mình. Mộ tiên sinh, cậu nói đùa phải không? Tôi biết rõ Lan Khê là cháu ngoại duy nhất của tôi. Sự tồn tại của cậu tôi cũng chỉ thoáng nghe nói. Nhưng mà tôi không hề để ý. Bây giờ cậu ngàn vạn xa xôi chạy tới Anh Quốc để nói cho tôi biết. Cậu yêu Lan Khê. Tôi nghĩ mãi không ra cậu đùa tôi như vậy để làm gì. Bà nói xong cười nhạo. Giọng của mỗi thần lạnh lùng, trầm thấp, từ tính, mùi vị nguy hiểm, tàn nhẫn, ưu nhã. Bà cảm thấy tôi đang nói đùa sao? Nói ra có lẽ bà sẽ không tin, nhưng mà cũng không sao. Ngày hôm nay mục đích tôi tới đây cũng không phải là chuyện này. Ngón tay thon dài đang đặt trên huyệt thái dương rời đi, trong tròng mắt thâm thúy của anh thoáng có một tia đau đớn, chậm rãi hít thở, rồi nhỏ giọng mở miệng. Tô tiểu thư, tôi muốn biết mẹ của Lan Khê cũng chính là chị gái ruột của bà, rốt cuộc có phải là mẹ ruột của Lan Khê hay không? Cũng có thể nói, với tư cách là em gái, bà có biết cuối cùng Lan Khê có phải là con cháu của nhà họ Mộ hay không? Bàn tay của Tô Nhiễm Tâm đang bưng ly rượu, đột nhiên run mạnh, một phần lớn rượu ào một tiếng, đổ hết xuống ghế. Quản gia bên cạnh, đột nhiên giật mình, vội vàng cầm khăn ăn trước ngực để giúp bà lau sạch. Mẫn thần trầm ngâm nhìn cảnh tượng, hai mắt cực kỳ lạnh. Hơi thở của Tô Nhiễm Tâm cũng suýt nữa thì rối loạn. Bà cười, giống như là vừa nghe chuyện nghi lẻ một đêm. Cậu có ý gì, Mộ tiên sinh? Cậu lại có thể nghi ngờ Lan Khê không phải con gái của chị gái và anh rể tôi sao? Hả? Cậu đang lo lắng cái gì? Tài sản của nhà họ Mộ từ trước giờ đều là truyền nam không truyền nữ. Lan Khê sẽ không cướp đoạt một chút quyền lợi nào của cậu. Cậu này nói chuyện, cậu còn có cả tập đoàn xuyên quốc gia Dialog. Chẳng lẽ cậu còn để tới những lợi ích nhỏ bé mà nhà họ Mộ mang lại? Ánh mắt của Mộ Yên Thần lướt qua người bà khẽ ngắt. Tôi đã từng nói với bà là vì những thứ này sao? Chẳng lẽ mới vừa rồi tôi chưa nói chuyện nguyên nhân cụ thể với bà sao? Tôi yêu cô ấy, cho nên rốt cuộc giữa chúng tôi có quan hệ huyết thống hay không, đối với tôi nói, rất quan trọng. Lại một lần nữa nghe thấy anh nói đến từ yêu, quả thật người Tô Nhiễm Tâm như muốn phát điên. Đứng dậy, sắc mặt tái xanh, mắng. Mộ Yên Thần, tại sao cậu lại nghi ngờ chị gái và anh rể? Tại sao bản thân cậu lại không đi kiểm tra xếp rốt cuộc có phải là dòng giống của nhà họ Mộ hay không? Quản gia đang dọn dẹp ly rượu bên cạnh, suýt chút nữa bị sự giận dữ của bà hù dọa. Mộ Yên Thần lạnh lùng. Tôi đã từng kiểm tra rồi. Nếu như không phải vậy, thì 4 năm trước anh đã không vô duyên vô cớ buông tha cho cô, khiến cô và mình lâm vào tuyệt vọng. Ánh mắt của Tô Nhiễm Tâm run rẩy. Đã từng kiểm tra, thì ra cậu ta đã kiểm tra. Mới tới Manchester, London, hiển nhiên anh đã có sự chuẩn bị. Bàn tay của bà vẫn run. Tô Nhiễm Tâm chán nản ngồi xuống, muốn bình tĩnh, nhưng không thế nào làm được. Một lúc lâu sau bà mới gian nan, nói ra mấy chữ. Cậu nói cậu yêu nó, các người, ở chung một chỗ chẳng lẽ Lan Khê con bé cũng cam tâm tình nguyện sao? Ánh mắt của Yến Thần thâm thúy như vực sâu không đáy, Tô Nhiễm Tâm chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra chân tướng. Bà đưa tay ôm trán, một lúc lâu sau mới khàn giọng. Không được, như vậy không được, cậu quá bừa bãi rồi Mộ Yến Thần. Cậu lại có thể làm như vậy với con bé. Con bé vẫn còn nhỏ. Nó vẫn là con nít. Sao cậu có thể dụ dỗ nó đi vào con đường loạn luân? Cậu cho rằng đây chỉ đơn giản là vấn đề huyết thống thôi sao? Bà nói tiếng cuối cùng, gần giống như đang gào lên vậy. Nước mắt ở trong đôi mắt đã xuất hiện. Cậu có biết chị gái tôi và anh rể là quân hôn hay không? Bọn họ kết hôn rồi trở thành vợ chồng cũng không đơn giản. Ly hôn cũng không đơn giản. Cậu lại dám vì chuyện này mà điều tra thân thế của con bé. Trong đôi mắt lạnh lẽo của anh, lộ ra một tia sáng nguy hiểm, chậm rãi, rõ ràng. Có một số việc cần giấu giếm, chẳng lẽ cũng chỉ vì bọn họ là quân hôn sao? Cho nên, có một số người thà duy trì vẻ yên tĩnh bên ngoài mà cảm thấy che giấu hết sự thật sao? Tôi cảm thấy bà là người thông minh. Nếu như hôm nay tôi có thể ngồi đây tìm bà, thì bà có thể nói biết rõ cho tôi biết để tôi chuẩn bị đầy đủ. Cũng có thể phân biệt rõ ràng giúp cuộc lời nói của bà, lời nào thật, lời nào giả. Cho nên bây giờ, bà cũng không cần phải đi vòng vo với tôi, gì nhỏ. Tô Nhiễm Tâm tức giận khiến cả người run rẩy, vung tay nói. Cậu không cần phải gọi tôi là gì nhỏ, tôi không có cháu ngoại như vậy. Còn Quang Minh Chính Đại chạy tới đây nói với bọn họ rằng bọn họ muốn loạn luân sao? Tô Nhiễm Tâm nghiêm mặt, cho dù cậu đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, nhưng Mộ Yến Thần. Chuyện này không liên quan đến vấn đề huyết thống, đây là vấn đề đạo đức. Coi như là không hề có quan hệ huyết thống thì sao? Bối phận của hai người đã như vậy, cậu muốn làm thế nào để vượt? Dù con cái trong gia đình không cùng huyết thống, nhưng con cái vẫn ở chung một chỗ rồi kết hôn. Cha mẹ của các người làm sao chịu được? Trong cùng một gia tộc, không phải không có chuyện trưởng bối và hậu bối không cùng huyết thống, chả lẽ cũng có thể ở chung một chỗ sao? Mộ Yến Thần, mặc dù cậu chịu sự giáo dục của nền giáo dục phương Tây, nhưng mà nền giáo dục phương Tây cũng không dạy cậu có thể coi thường những luân thường đạo lý này. Mộ Yến Thần từ tốn ngắt lời của bà ta nói. Đây là chuyện của tôi. Ánh mắt lạnh lẽo, nhìn bà chằm chằm, anh gằn từng tiếng. Những chuyện này đều là chuyện của tôi. Nếu như đã yêu thì tôi sẽ có cách giải quyết. Nhưng mà dì nhỏ, bây giờ chuyện dì nên nói với tôi chính là thân thế của Lan Khê. Nhìn cậu ta, Tô Nhiễm Tâm biết mình phải nói ra sự thật. Trong tất cả người thân của Tô Nhiễm Nguyệt, cũng chỉ có em gái biết rõ chân tướng tất cả sự việc. Tô Nhiễm Tâm bị ép nên cả người có phần xốc xếch, tay chân tê dại. Trong mắt của bà có những tia máu. Tại sao cậu lại muốn biết những chuyện này? Cơ hội để cho các người ở bên nhau rất là ít. Trên thế giới này có nhiều người phụ nữ như vậy, cậu buông tha con bé thì vẫn còn rất nhiều. Mộ Yến Thần, cậu như thế này là muốn tự đâm đầu vào ngõ cụt hay sao? Mộ Yến Thần dùng ánh mắt thâm thúy để nhìn bà chăm chú, cho ánh mắt sáng quắc hiện lên một vẻ đau khổ. Sau một lúc lâu, khóe môi rõ ràng đang nở một nụ cười thật tuấn giật, thoáng hạ xuống. Sự khổ sở, sự tuyệt vọng lắng đọng ở sâu trong lòng, từ từ mãnh liệt trào tới. Anh nói với giọng khàn khàn. Tôi yêu cô ấy, nên không cần nói rõ với người khác để làm gì. Nhưng nếu như dì thật sự muốn nghe nguyên nhân, thì tôi sẽ nói cho dì biết. Tôi không hy vọng đứa con kế tiếp của tôi lại vì che giấu chân tướng mà bị bóp chết. Âm thanh cuối cùng của anh rất thấp, lượn lờ ở trong không gian của căn phòng mang theo phong cách châu Âu, có một chút đáng sợ. Trong cuộc đời của mỗi thân tôi, chuyện như vậy xảy ra một lần đã là quá đủ. Đau đớn từ từ kéo tới, ánh mắt thâm thúy của anh cực kỳ sáng, sáng như một ánh sao rực rỡ ở cuối chân trời, cho dù bên trong chứa đầy những hố sâu ngoằn ngoèo khúc khuỷu. Những lời nói này đã chôn sâu trong lòng anh từ rất lâu. Ngày đấy, khi anh nghe được từ miệng Kỳ Hằng, từ khi chính miệng cô thừa nhận, chuyện này tựa như một hạt giống, nảy mầm, đâm chồi, bén rễ, bám chặt ở trong trái tim, cuối cùng không rứt ra được. Anh để ý như vậy đấy, nhưng mà sợ cô nghi ngờ, sợ cô tiếp tục nhớ lại những chuyện đau lòng đấy, nên ở trước mặt cô anh không thể biểu lộ rằng mình rất để ý. Thậm chí, chỉ khi cô ngủ anh mới có thể ôm lấy cô, thương tiếc vuốt ve bụng của cô. Ở bụng của cô, đã có một lần, đã từng có một đứa con. Nỗi đau day dứt nhiều như vậy, nghẹn lại trong cổ họng, không thể nói được. Anh thương tiếc đứa bé đấy, nó đã qua đời mà anh không thể được bế. Có rất nhiều hứa hẹn, có rất nhiều điều muốn nói cho cô nghe. Mang theo rắc rối công việc chưa được giải quyết, bồn ba tới tận London rộng lớn. Vì sao vào khoảnh khắc này anh lại đứng ở đây, lấy thân phận của một tiểu bối, chính miệng khẩn cầu một vị trưởng bối, chỉ vì anh không muốn xảy ra chuyện như vậy một lần nữa. Tô Nhiễm Tâm cau mày, đôi mắt trừng lớn là vẻ không thể tưởng tượng được. Đứa bé, bà nghe lầm sao, cậu ta vừa mới nói rằng đấy là con. Mỗi thần đè nén cảm xúc đang tuôn trào trong lồng ngực. Tôi có thể hỏi đơn giản một chút, mẹ của Lan Khê đã qua đời. Tôi hỏi chuyện này không phải là tôi không tôn trọng bà ấy, tôi chỉ là hy vọng dì biết rõ, trong mắt tôi có một số việc, so với việc đấy quan trọng hơn rất nhiều. Dì nhỏ, Lan Khê không phải là con cá của nhà họ Mộ, vậy dì có biết rốt cuộc cha mẹ của cô ấy là ai không? Như sét đánh giữa trời quang, khuôn mặt Tô Nhiễm Tâm hoàn toàn tái nhợt, tựa như bí mật được chôn sâu trong đáy lòng vừa bị lật tẩy. Ánh mắt của người đối diện thâm thúy sắc bén, trầm tĩnh nguy hiểm. Tô Nhiễm Tâm hoảng sợ cụp mắt, bàn tay nắm ghế salon. Đáp tôi không biết. Nhưng ngay sau đấy lại ngước mắt lên, lạnh giọng cảnh cáo. Tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu chỉ vì ham muốn cá nhân làm tổn hại danh tiếng của chị gái đã chết, tôi cho dù có chết cũng sẽ không cho để cậu sống yên. Bờ môi mỏng của mỗi thần thản nhiên nhếch, nhìn ba chằm chằm, không lên tiếng. Nhưng mà ở cửa lại vang lên một loạt tiếng động nhỏ, một người đàn ông mặc đồng phục màu đen đi tới, đeo kính râm. Không để tới người, làm đang ngăn ở cửa, dùng tiếng Anh nói mấy câu giải thích lý do rồi sải bước tới Mộ Yến Thần gọi kêu, "Mộ tiên sinh." Trong giọng nói đấy mang theo vài phần hốt hoảng. Mộ Yến Thần chậm rãi dựa vào ghế salon, mệt mỏi nhắm mắt lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa trán. Nhưng sau khi người đàn ông kia đến nói nhỏ với tai anh mấy câu thì ánh mắt lạnh lùng của anh đột nhiên mở ra, rất đáng sợ, y như một con quỷ vậy, gương mặt tuấn tú biến trắng, cả người cứng đờ. Giọng nói của anh khô khốc, khó khăn hỏi, "Chuyện xảy ra khi nào?" Trên trán của người đàn ông toát mồ hôi lạnh. "Một tiếng trước, William tiên sinh canh giữ ở nơi đấy nói ngài không cần phải lo lắng, chỉ muốn thông báo cho ngài một tiếng, chuyện này anh ta có thể giải quyết được." Giải quyết? Nụ cười im lặng của Mộ Yến Thần nở rộ, lật người, bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi sải bước ra bên ngoài. "Chuẩn bị máy bay xong chưa?" Một người đàn ông mặc đồng phục màu đen đuổi phía sau theo nói, "Đã có đường bay riêng rồi, lúc nào cũng có thể đi được, thưa Mộ tiên sinh." "Lấy máy bay, trực thăng, như vậy sẽ nhanh hơn." Anh hời hợt nói, trong mắt đầy sát khí lại dẫn theo mùi máu tanh. Mở trong phòng khách sạn, hai mắt Tô Tâm Nhiễm đầy vẻ khiếp sợ, không biết rốt cuộc anh gặp chuyện gì gấp gáp như vậy. Quản gia cuống quýt chạy tới mở cửa cho bọn họ. Mộ Thần lạnh lùng nhìn bóng lưng quản gia, phản ứng này làm cho vừa rồi bị sốc và tức giận hình thành. Mới nhận thấy mình đã làm gì, anh chậm rãi xoay người nhìn Tô Nhiễm Tâm. "Hôm nay tôi đến thăm hỏi thôi, những thứ khác tôi chưa có thời gian để hỏi. Nhưng chỉ là lần sau tôi sẽ không hy vọng mình sẽ tiếp tục đi tay không ra về. Còn nữa, vừa rồi tôi gọi một tiếng là gì, là gọi thay cho cô ấy. Bà là người thân nhất của cô ấy, bà cũng hy vọng cô ấy sẽ được sống tốt, có đúng hay không?" Nói xong, anh lấy tay mở cửa, bước ra ngoài, bóng dáng mạnh mẽ, mang theo một tia lạnh lùng, biến mất. Một hồi lâu sau, Tô Nhiễm Tâm vẫn còn cảm thấy tức giận. Đợi sau khi Mộ Ân Thần đi thì trên gương mặt của bà mới có một chút máu. Nhưng tay vẫn còn đang run, thật sự bị chôn giấu suốt 20 năm nay, bây giờ moi ra, hơn nữa còn bị một lý do vô cùng hoang đường mà bị lôi ra ngoài nữa. Bà thật sự không cam lòng. Nhưng Lan Khê thì sao? Chẳng lẽ nó cũng muốn biết thân thế thật sự? Là do nó muốn ở cùng một chỗ với tên đàn ông chói mắt này? Bọn họ thật sự yêu nhau đến như vậy? Không, không được. Cái ý nghĩa này vừa hiện lên lập tức bị Tô Nhiễm bóp chết. Lại không nói tới chuyện này hoang đường cỡ nào. Bà căn bản không thể tin được, cuối cùng bọn họ có thể ở cùng nhau. Còn có chị của bà, chuyện này nếu như thật sự bị moi ra, nhà họ Mộ và nhà họ Tô đều sẽ bị hủy diệt. Danh dự của chị, thân phận quân nhân đặc thù của Mộ Minh Thăng nữa. Chắc chắn sẽ vì chuyện này mà hổ thẹn, bà tuyệt đối không thể làm như vậy. Gió lớn không ngừng gào thét bên tai. Ở trên ghế sau, sắc mặt của Mộ Yến Thần lạnh cực điểm, môi mỏng chậm rãi nhả ra mấy chữ, tay nắm chặt thành quyền, không ngừng phát ra tiếng kéo kẹt. Tình hình bây giờ như thế nào? Người đàn ông phía trước ngớ ngẩn mở miệng. William tiên sinh vừa gọi điện thoại, chỉ nói tin tức này đả kích rất lớn đến Mộ tiểu thư. Bọn họ không ngừng tranh chấp ở tổng bộ, không đến một tiếng đã thanh minh trước truyền thông, cho đến bây giờ tất cả mặt mũi của bọn họ đều chĩa mũi nhọn về phía chúng ta. Mộ tiểu thư rất khổ sở. Anh thô bạo khiển trách. Tôi hỏi cậu tình huống cơ mà. Con người giống như lưỡi dao sắc bén đâm thủng người khác. Tay cầm lái của người đàn ông run lên một cái, sắc mặt trắng nhợt, trên trán rỉ mồ hôi. Dạ, Nhan tiểu thư và người ở khách sạn cũng có gặp qua, cũng thể bí mật an bài cho mọi chuyện. Chỉ là chúng tôi không biết cô ấy đang muốn làm cái gì. Nhưng mà William tiên sinh vẫn luôn theo chỉ thị của ngài, dừng lại ở Los Angeles. Thật ra phía sau vẫn còn một câu nữa, đó chính là cho nên cũng sẽ không có chuyện gì không may. Nhưng bây giờ anh có 100 cái lá gan, cũng không dám nói câu cuối cùng. Ánh mắt của Mộ Ân Thần giống y như một thanh kiếm, ánh lạnh phát ra bốn phía. Thật ra anh đã sớm nghĩ đến việc này xảy ra thành phố A, chỉ là không nghĩ tới ngay cả trợ lý đi theo anh suốt mười mấy năm nay cũng kinh ngạc vì việc anh ta vì chuyện riêng mà lại bị bắt. Đây có thể thấy được, Lan Khê có vị trí rất lớn, nhưng mà đi theo sau William mới thật sự phát hiện Mộ Ân Thần lại có thể dự đoán chuẩn đến như vậy. Giờ phút này ở Los Angeles, chuyện đã xảy ra giống như một cơn biến động bình thường. Mộ Ân Thần lạnh lùng mím môi không nói, trong đầu tràn ngập hình dáng của Lan Khê. Anh thừa nhận tất cả những sơ sót này là do anh quá mức tự tin. Trong đầu anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chỉ cầu mong cô không sao. Anh không cho phép cô chịu bất cứ sự tổn thương nào. Điện thoại trong túi di động rung lên, Mẫu Thân dừng một chút mới bắt máy. Ở bên trong phát ra giọng nói trầm tĩnh, lạnh lùng của William. Sau khi nghe xong, mọi lý trí của Mẫu Thân tất cả đều biến mất hết. Tại Los Angeles, trong đại sảnh lộng lẫy của khách sạn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám người mặc đồ đen, sắc mặt lạnh lùng. Bảo an đi tới thì bị sự lạnh lùng đáy lòng cho hoảng sợ. Không khí căng thẳng tràn ngập khách sạn. Không một ai biết tầng trên xảy ra chuyện gì, quản lý khách sạn sắc mặt khó coi chạy tới. Có người lạnh nhạt giải thích, quản lý khách sạn giận đến giơ chân, đang nổi nóng thì có một đoàn người bước tới. Đám người mặc đồ đen đột nhiên nghiêm nghị, cung kính kêu một tiếng, Tổng Giám đốc Mộ. Một tiếng này làm cho lòng người hoang mang bởi vì đi theo Mộ Yến Thần nhiều năm, lần đầu tiên cảm thấy hận ý của anh nhiều đến như vậy. Sắc mặt xanh mét đáng sợ, một cơn gió lạnh thổi qua, quản lý khách sạn muốn tiến tới tiếp tục gọi, thì lập tức bị người khác vội vàng ngăn lại. Không phải là đập cửa bể hay sao, bồi thường là được đúng không? Ông còn có cái gì nữa, chưa hài lòng. Đây không phải là vấn đề bồi thường, chúng tôi muốn đảm bảo cả khách sạn được an toàn. Người nọ cười nhạo, an toàn, nhân viên của các người tái máy tay chân trong đồ ăn cũng gọi là an toàn sao? Ông trước đừng có kích động. Đợi đến lúc Tổng Giám đốc Mộ xử lý xong mọi chuyện, tự nhiên sẽ tính nợ này với ông. Đồ ăn sao? Đồ ăn của chúng tôi làm sao có vấn đề? Bỏ lại tiếng xì xầm ở phía sau, Mẫn Thần đi thẳng tới thang máy. Ở bên trong hiện tới gương mặt giống như đại la sát của anh, cánh tay dài nhấn nút đóng cửa. Một câu lạnh lùng, đi ra ngoài. Anh lệnh cho những người phía sau để cho bọn họ ở lại. Sắc mặt của mấy hộ vệ thoáng biến sắc, không hiểu anh đang nghĩ gì nhưng vẫn không dám trái lệnh mà đi ra. Chỉ thấy cửa thang máy chậm rãi khép lại, người đàn ông bên trong mang theo loại sát khí. Chuyện này không liên quan đến kẻ nào, chính anh sẽ giải quyết nó. Ở lầu trên, sắc mặt William căng thẳng, thấy Mẫu Yến Thần từ trong thang máy đi ra, thì sắc mặt lại càng khó coi hơn, hít sâu một hơi mới dám đi lên trước. Tôi vừa mới đạp cửa, chẳng qua tôi thật sự không trông thấy. William vội vàng tiến lên giải thích, nhưng chỉ là cảm thấy đôi môi khô khốc, mồ hôi đầy trán. Nhìn Mộ Yến Thần đầy sát khí, đành phải chuyển đổi cách nói khác. Được, được rồi, thật ra thì là tôi đã thấy được. Chỉ là Mộ tiểu thư cũng không quá thua thiệt. Ít nhất tôi thấy được chính là như vậy. Ánh mắt của Mộ Yến Thần lạnh đến đóng băng, không thèm nghe những gì anh ta nói, trực tiếp mở cửa đi vào, giờ một tiếng đóng cửa lại. Anh tới chậm, không tận mắt chứng kiến được cảnh kia, cũng tốt. Nếu quả thật bị anh nhìn thấy, anh không biết mình sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Ở trong phòng, trên giường lớn, không có bất kỳ ai. Ngược lại, cửa phòng tắm, nửa mở, nửa đóng, bên trong là tiếng nước chảy. Bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi của anh cương cứng, nhẹ nhàng đẩy cửa. Tình cảnh bên trong làm cho máu trong người của anh dâng trào, huyết khí xông tới đỉnh. Bóng dáng yêu kiều đang sụi lơ nằm trên mặt đất, tay cố gắng vươn tới, cố gắng mở nước chảy thêm lớn. Mặt tuyệt vọng không ngừng xả nước, muốn dùng nước để đánh thức mình. Cả người cô có những vết phồng, nhìn cũng biết là cô đã liều mạng xả nước. Lúc này là giữa thu, nước lạnh, đông đến tận xương tủy. Trong mắt của anh tràn đầy đau đớn, cảnh tượng đầy giống như một con dao, hung hăng đâm vào trong ngực, đau nhói vào mắt. Môi mỏng trắng bệch, anh đi tới ôm cô từ trên mặt đất, tay đụng vào dòng nước lạnh thấu xương. Lấy tay tắt nước, mê mang nhìn cô, ôm cô ra khỏi phòng tắm. Lấy cái khăn tắm thật to lau khô cơ thể ướt át của cô, mở máy sửa đến mức tối đa. Mẫn Thần vừa làm vừa run, con người lạnh đến đóng băng. Sau hồi lâu mới phát hiện, cô ở trong mơ màng khiếp sợ nhìn anh, khàn giọng gọi tên. Mộ Yến Thần. Tóc cô ướt đẫm, xốc xếch trên bả vai, áo bị xé từ cổ đến tận áo ngực. Trên cổ còn mấy dấu vết mờ mờ, mắt đẹp vẫn nhìn anh chăm chăm. Nhìn tới rớt nước mắt, cô còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Giọng nói của cô nức nở khan khan, đầy ẩn nhẫn nói, Mộ Yến Thần, không phải em cố ý. Một màn đá văng cửa kia, giống như tuyết rơi mùa hè, cô theo bản năng biết mình không tỉnh táo, nụ hôn nóng bỏng rơi đầy vai, mà cô lại không thể kháng cự. Mà lại ngước mắt đón nhận ánh mắt khiếp sợ và phức tạp của William, thì cô lại cảm giác mình giống như bị lột sạch vậy, xuất hiện trước mặt biết bao nhiêu công chúng. Sau một lúc sững sờ, rốt cuộc Lan Khê cũng biết xảy ra chuyện gì. Cô mơ hồ nghe được lộn xộn, cũng chẳng thèm bận tâm. Ngón tay gắt gao của lấy tóc của mình, hận không thể kéo đứt. William bị làm cho giật mình, vội vàng kéo Kiều Khải Dương đi ra ngoài, rồi lui ra bên ngoài khàn giọng nói. Mộ tiểu thư, cô đừng kích động, Mộ tiên sinh lập tức tới. Ngay sau đấy lập tức dầm một tiếng đóng cửa lại. Khoảng 10 phút sau, Lan Khê nghe thấy tiếng ngoài là hỗn loạn, cảm thấy mình sắp bị thiêu chết. Mặc dù đã bấm chân mình, mấy cục bầm tím đau đớn, nhưng tất cả nghĩ rằng thử thách sẽ qua. Thật sự không thể tưởng tượng được rằng không thể nào ngăn được cơn sóng ở trong cơ thể. Cô cố gắng bò vào phòng tắm để xối nước, nước lạnh rơi vào trên người, làm cho vết thương trở nên nhói. Nhưng ít nhất thì nó cũng sẽ làm cho cô thấy dễ chịu. Giờ phút này thấy Mộ Yên Thần, cũng lúc là trong mắt anh chắc chắn rằng cô đang rất nhếch nhác. Lan Khê liếc, liền cảm thấy ánh mắt của anh lạnh, tự nhiên cảm thấy sợ, cảm thấy như vậy rất đáng sợ. Ánh mắt kia giống như anh đã biết hết mọi chuyện, biết vừa rồi cô đã làm gì. Dấu vết trên người cô là do ai gây ra? Ngay cả cô cũng không biết, thì ra cô cũng có thể phóng đãng đến mức chẳng biết liêm sỉ là gì như vậy. Anh lạnh lùng mím môi giống như đang nói, mối quan hệ mỏng manh giữa bọn họ, vì vậy sẽ đóng băng. Lan Khê yếu ớt, hai tay chống thân thể, rưng rưng nói. Em không biết chuyện gì đã xảy ra, em thật sự cảm thấy không thoải mái, Mộ Yên Thần. Trái tim của cô giống như bị một con dao đâm vào vậy, cảm thấy rất nhanh cô sẽ chết. Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt chạm vào tay của anh, toàn thân của anh lập tức chấn động. Cho tới giờ phút này trái tim mới được hồi phục, không hề đóng băng như lúc nãy nữa. Ánh mắt của anh bắt đầu run rẩy, một tay ôm cô, tràn đầy thương tiếc mà ôm cô vào trong lòng. Nâng mặt cô, mới phát hiện cô đã cắn nát đôi môi của mình. Cơ thể vẫn chưa mất đi khí lạnh, run lẩy bẩy. Anh cúi đầu hôn môi cô, lập tức bị nhiệt độ lạnh cóng cho đấy làm cho lòng đau thắt lại. Anh trằn trọc, đổ lại góc độ khác mà hôn, thể nghiệm và quan sát từng tổn thương, từng uất ức. Xương ngón tay bởi vì dùng sức mà khẽ trắng bệch, hận không thể nhập cô vào trong cơ thể của mình. Hai mắt của Lan Khê tràn đầy nước, dựa vào cơ thể ấm áp của anh quay mặt đi nói không cần. Cô cảm thấy mình rất bẩn, tắm nước lạnh lâu như vậy mà cô vẫn cảm thấy mình rất bẩn. Ngón tay của anh giữ chặt cái ót của cô, hôn sâu hơn, cắn nuốt sạch sẽ những tiếng rưng rưng nức nở nghẹn ngào của cô hết. Lan Khê phát hiện cơ thể bắt đầu dục dịch, thuốc lại bắt đầu phát tác, cô không tự chủ được mà nghênh hợp, thậm chí còn cảm thấy không đủ, hai tầng lửa băng hành hạ đến nốt cô sắp điên. Mộ Thần liếc mắt liền nhận thấy sự biến hóa của cô, cảm thấy cô chủ động leo lên anh gần như đã nghĩ đến việc giúp cô giải thuốc. Nhưng trong con người thoáng có một tia sáng, anh không khống chế được sự vận động cơ thể của cô. Giọng nói mang theo một tia khàn. Đợi chút. Ở đây chờ anh một chút. Ánh mắt của anh sắc lạnh, nhưng lại nhìn cô rất dịu dàng, để ép nội tâm cuồng phong, mưa rền gió dữ, kéo chăn đắp kín cô lại, sâu sắc nhìn một cái, bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi đi ra ngoài. Ở ngoài cửa, William nghe thấy tiếng động vội vàng đứng thẳng, lại thấy Mộ Yên Thần quần áo chỉnh tề đi ra. Anh ngớ ngẩn, còn tưởng rằng anh ta sẽ ở bên trong. Mộ Yên Thần lạnh lùng nhìn về phía phòng cách vách hỏi, cậu ta đang ở trong đấy? William nheo mắt gật đầu đáp vâng. Anh đương nhiên biết Mộ Yên Thần đang hỏi Kiều Khải Dương. Anh gật đầu một cái, đi tới vặn mở khóa cửa. Mấy cấp dưới trung thành cau mày, theo bản năng muốn đi vào, nhưng lại bị William căn lại. Chuyện như vậy thì hãy để cho chính anh ta giải quyết. Ở bên trong phòng, phía dưới của Kiều Khải Dương nhô lên thành một cái lều. Sắc mặt của anh ta vừa lạnh vừa thối, từng trận mê ly và ngọn lửa đang bùng cháy như thiêu đốt lý trí. Mọi đồ vật đều bị anh hất tung xuống đất, tủ đầu giường bị ngã, dây điện thoại quấn quanh đèn bàn, một mảnh hỗn độn. Anh không biết đây là lần thứ mấy, mình nhếch nhác, chậm chạp bò dậy từ trên mặt đất. Từ cổ cho tới mặt đều bị lửa nóng đốt bừng bừng, trên trán đầy gân xanh, thái độ thống khổ cực hạn. Một cỗ lạnh lùng chậm rãi tiến tới, hơi thở của anh y như bị dòng lửa phun tới, hai mắt đỏ ngầu, nghiêng đầu thấy Mộ Yên Thần. Anh lập tức hiểu, Lan Khê đi công tác đến nơi này xa xôi, người ở bên cạnh thì bụng dạ khó lường, người kín đáo như Mộ Yên Thần, làm sao có thể không có chút đề phòng được chứ? Kiều Khải Dương nghiến răng nghiến lợi, nhả ra mấy cái chữ. Mộ Yên Thần, tôi cho anh biết. Nhưng bỗng dưng bốp một tiếng vang lên, Kiều Khải Dương chỉ cảm thấy xương cằm của mình sắp nứt. Cú đánh quá mạnh, làm cho anh ngã xuống trúng cái tủ. Tiếng rầm rào vang lên, mùi máu tanh, nồng nặc đau đớn lan tràn khắp miệng. Quả đấm, tàn độc rơi xuống. Ánh mắt của Mộ Thần sắc lạnh đáng sợ, nắm đấm buông lỏng một chút, hòa hoãn giảm bớt sức lực. Xương của tay anh y như bị vỡ thành từng mảnh vậy. Anh khàn giọng hỏi, tỉnh táo lại chưa? Kiều Khải Dương từ tủ đầu giường nhếch nhác bò dậy, sộc sạch nửa quỳ nửa đứng, căn bản không nói ra lời. Nhưng mỗi thần như không đợi anh ta nói chuyện, bước tới lạnh lùng. Nếu đã tỉnh táo thì tôi hỏi cậu, cậu đã chạm đến chỗ nào trên người cô ấy? Kiều Khải Dương nhìn chăm chăm vào anh, thấy anh ta không nói lời nào, môi mỏng sắc bén như mỗi thần mím lại. Đi tới, níu chặt cổ áo của anh ta kéo lên. Ánh mắt hai người đàn ông này mang theo sát khí chạm vào nhau, trong không khí lập tức sinh điện. Tôi nói cho cậu biết, tôi biết rõ chuyện gì xảy ra, theo lý thuyết thì có lẽ như vậy cũng không đổ lên đầu cậu được. Nhưng nên chờ cậu tỉnh táo lại, tuy đánh cậu như thế nào cũng được. Nhưng Kiều Khải Dương, chúng ta trước nên tính món nợ này đã. Âm thanh cuối cùng của anh rất thấp, giống như khói mù lượn lờ, lộ ra sát khí. Hai mắt của mẫu thần nhàn nhạt nhìn anh ta chậm rãi. Cậu nói tay nào chạm vào cô ấy, hay là cả hai tay đều chạm, hả? Đây là lần đầu tiên Kiều Khải Dương chân chính cảm nhận được cái người gọi là mộ yến thần nguy hiểm tới cỡ nào. Một tiếng cười nhạo lại tràn ra trên khóe miệng. Tôi đụng thì thế nào? Mộ yến thần cô ấy là gì của anh? Bạn gái à? Hay là vợ? Chắc là anh cũng biết rất rõ. Cái tình yêu dị dạng này mà muốn cô ấy vì anh thổ thân như ngọc sao? Đừng nói lần này là ngoài ý muốn. Cho dù có thật sự xảy ra, chỉ bằng thân phận anh trai của anh, con mẹ nó anh có thể làm gì tôi? Bốp, một cú đấm ngoan độc đánh tới, Kiều Khải Dương bị nện trên đất choáng váng, ho ra máu. Trên trán của yến thần nổi đầy gân xanh, môi mỏng lạnh lùng mím, hận không thể giết chết tên này ngay lập tức. Kiều Khải Dương ho khan bò dậy, khóe miệng giễu cợt, cười càng lúc càng lớn. Tôi còn tưởng anh là thần thánh mỗi yến thần, anh không phải là thẹn quá hóa giận đấy chứ. Anh biết, tôi có thể cho cô ấy cái gì không? Tôi có thể cho phụ nữ tất cả những gì họ muốn. Nếu anh có bản lĩnh như tôi, thì đừng để cho tôi thấy cô ấy đi theo anh là chịu uất ức. Mỗi thần lạnh lùng nhìn anh ta, bộ dáng giận cực điểm, làm cho người ta cảm thấy anh một giây kế tiếp sẽ bộc phát. Nhưng thật không ngờ, anh chỉ là lẳng lặng nhìn Kiều Khải Dương một chút, hờ hững sửa sang cổ áo rồi đi ra cửa. Kiều Khải Dương cắn răng nghiến lợi, không cam tâm tiến lên vỗ vào vai của anh ta. Mỗi thần đột nhiên xoay người, giữ chặt cổ tay anh ta vặn một cái. Chỉ nghe thấy tiếng xương giòn tan vang lên, Kiều Khải Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên cổ tay nhanh chóng bị khống chế. Gắt gao cắn răng, chịu đau đớn từ tay truyền tới. Mộ ẩn thần cũng khẽ thở dốc, nhưng ngay cả hô hấp cũng lạnh. Cậu nói đúng, bây giờ cô ấy ở cùng tôi chính là chịu uất ức. Nhưng mà những lời này cũng không đến lượt cậu nói, dù sao tình cảm của chuyện hai người sẽ không bởi vì cậu cua tay múa chân nhiều lần thì sẽ có phần của cậu. Cậu nói, cậu có thứ mà tôi không thể cho cô ấy sao? Vậy chúng ta cứ nhìn xem, tôi có cho nổi cô ấy hay không? Nói xong, anh hung hăng buông Kiều Khải Dương ra. Kiều Khải Dương bị tác dụng của thuốc và cảm giác đau đớn hành hạ đến sắp hỏng. Không có một chút hơi sức nào để phản kháng. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh bị người khác chỉnh tới mức độ chật vật như vậy. Xấu hổ tràn đầy lồng ngực, nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể trằn trọc khổ sở trên mặt thảm. Thấp thoáng ở trong đầu là câu nói kia của mỗi thần. Vậy chúng ta cứ nhìn xem tôi có cho nổi hay không. Ở phía trên mặt biển xanh ngắt là bầu trời bao la mù mịt. Gió biển đang lạnh lùng thổi trên mặt biển. Một người đàn ông bất chấp gió lạnh chạy đến chỗ làm việc tạm thời ở trên bờ biển. Không để tới những ánh nhìn từ bốn phía đang bận rộn xử lý đống đổ nát hỗn loạn trên hiện trường. Trên mặt là vẻ khủng hoảng đi tới bên cạnh một cô gái. Toàn thân cao quý ưu nhã. Ở bên tai cô ta, nói mấy câu. Gió thổi mạnh, khiến cho câu nói đấy cũng bắt đầu vỡ vụn. Trong tay của Nhan Mục Nhiễm nắm một cây bút, đột nhiên du lên, rơi xuống nấp bùn cát ở dưới chân. Cô ta không có thời gian để quan tâm, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta bị cảm giác hít thở không thông làm cho tái nhợt, dường như bị cái gì đấy nghiền qua. Dường như cô ta không tin run giọng hỏi. William, anh nói người chạy tới là William. Người đàn ông lui về sau một bước, khuôn mặt xám như tro tàn nói, đúng vậy. Sau đấy tôi đã hỏi những người ở tổng bộ, bọn họ nói ngay, sau khi ngài và những người của mộ tiểu thư tới Los Angeles, thì trong ngày hôm đấy William đã đến. Về sau, khi sự việc kia xảy ra bọn họ cũng theo dõi. nhưng mà không có bất cứ động tĩnh gì, tỏ ra, tức nghĩa là muốn nhúng tay hay kiểm soát. Động tĩnh, trên mặt của Nhan Mục Nhiễm thoáng có một nụ cười khó coi, trong lòng lạnh thành băng. Trước khi sự việc xảy ra cô đã dự đoán trước, cho dù bùng nổ ra ngoài cũng không nhất định kinh động được Mộ Yên Thần. Nếu như anh tỉnh táo như vậy thì không có khả năng vì chuyện này mà phân tâm. Hơn nữa, khoảng cách nơi này và Manchester xa như vậy, dù cô thật sự muốn động tay động chân một chút thì cũng ngoài tầm với của anh. Nhưng mà thật sự không nghĩ tới, cô thật sự không ngờ anh lại phái người đi theo bên cạnh. William, tới đây, theo Mộ Lan Khê, chắc anh ta đã phát hiện ra cái gì đấy. Hay là William tới Los Angeles chẳng qua là đúng lúc có việc gì. Nhan Mục Nhiễm đứng ngồi không yên, ném tài liệu của dự án trên bờ biển vào trong công trường, xoay người rời đi, dụng giọng nói run rẩy. Vậy rốt cuộc bọn họ có xảy ra quan hệ hay không? Sắc mặt của người đàn ông cứng đờ, cô ta giận dữ gào to. Tôi đang nói chuyện với anh đấy, chẳng lẽ không có ai nhìn rõ ràng rốt cuộc ở bên trong xảy ra như thế nào sao? Người đàn ông nhấc chân đuổi theo lúng túng. Chúng tôi không thể tới kịp để xem, cả khách sạn đã bị Mộ tiên sinh khống chế. Một giờ trước anh ta đã tới Los Angeles. Gió biển gào thét bên tai, đó của Nhan Mục Nhiễm ong ong, cái gì cũng không nghe thấy. Cô ta đi trên bờ cát, ngay cả hạt cát dưới chân cũng không kịp phủi sạch. Đạp trên giày cao gót, đi tới bãi đậu xe. Mỗi một bước đi đều có cảm giác như bị kim châm vậy, giống như việc cô yêu Mộ Yên Thần mấy năm nay. Trong lòng lúc nào cũng đau đớn như bị xé rách, dường như cô làm thế nào cũng không thể nay chuyển anh được một chút. Cho tới bây giờ, cô cũng không muốn làm cho bản thân trở nên xấu xa như vậy. Cũng là do anh ép, là anh ép đến, một chút đường lui cũng không cho cô. Gió lạnh rít gào, thổi mạnh, khiến cho đầu của Nhan Mục Nhiễm đau như muốn nứt. Cô ta chạy xe tới một nhà khách nhỏ bên cạnh khách sạn. Bên trong có người giúp cô theo dõi toàn bộ quá trình của sự việc. Cô ta đi vào, thì có người trầm giọng gọi, cô Nhan. Nhan Mục Nhiễm lạnh lùng ném găng tay, đẩy những người đang vây trước máy theo dõi ra. Hai mắt sững sờ nhìn chăm chăm màn hình. Đoạn băng được tua lại, thấp thoáng thấy được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Mới vừa rồi thấy cảnh Mộ Yên Thần vùng tay với Kiều Khải Dương. Màn hình lại trở lại hiện tại, cô đã thấy Mộ Yên Thần đang đi vào phòng của Lan Khê. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Đi ra ngoài. Trong chớp mắt Nhan Mục Nhiễm ý thức được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Bờ môi đỏ tươi trắng bệch phun ra hai chữ. Đi ra ngoài, cút. Ánh mắt lặng lùng, khắc nghiệt. Mấy người đàn ông đang đứng xem lập tức rối rít bỏ lại. Nhan Mục Nhiễm chán nản, ngã ngồi trên ghế, đôi mắt xinh đẹp đau đớn, như có cái gì đấy đang nghiền nát. Cảm giác chua xót, gắt gao nhìn chằm hằm màn hình. Mộ Yên Thần đang đi chậm rãi về phía chiếc giường lớn, cởi ca vát, áo khoác, cúi đầu dịu dàng ôm lấy người đang khổ sở trên giường. Hai cánh tay mềm mại quấn lấy cổ của anh, quấn thật chặt, hình như anh cũng rất vui vẻ chịu đựng. Vừa dịu dàng dụ dỗ cô, vừa chăn chọc hôn cô. Bàn tay thăm dò ở trong chăn, mạnh mẽ xoa nắn cô ấy. Nhan Mục Nhiễm đỏ mặt, không phải là xấu hổ, không phải tức giận mà là đau đớn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim như bị lăng trì, như bị dao cắt. Cô chưa từng bắt gặp một Mộ Yên Thần như vậy, chưa từng có, chưa bao giờ có. 4 năm trước, ở thành phố C, lần đầu tiên là gặp Lan Khê trong nhà họ Mộ. Nhìn thấy bọn họ cùng xuất hiện, cùng lắm là cô chỉ cảm thấy có một chút quỷ dị. Cho dù là nhận thấy giữa bọn họ có một tình cảm vượt quá mức anh em, thì cũng chỉ là dừng lại ở trong suy nghĩ của chính cô mà thôi. Nhưng mà lần này, sau 4 năm, cô vẫn luôn bên cạnh Mộ Yên Thần. Nhìn anh ở trên thương trường uy phong một cõi, nhìn anh bàn mưu tính kế, nhìn anh máu lạnh vô tình hung hăng đánh bại đối thủ, khiến đối thủ không thể kháng cự. Đối với phụ nữ, anh không tỏ ra hứng thú, cô cho rằng những lời này để ám chỉ tất cả mọi người. Nhưng thì ra không phải anh không cần tình yêu, mà anh chỉ không muốn Nhan Mục Nhiễm cô thôi. Đối với cô, anh lạnh lùng vô tình biết bao nhiêu, thì đối với Mộ Lan Khê, anh lại dịu dàng thân mật biết bấy nhiêu. Sự tương phản mãnh liệt kích thích thần kinh của cô. Nhan Mục Nhiễm cảm thấy huyệt thái dương của mình đập thình thịch, mạch máu sắp vỡ nát. Trong màn hình giám sát, quần áo của Mộ Yên Thần đã cởi. Cơ hồ có thể nhìn thấy được gò má lạnh lùng không hề có độ ấm của anh. Trong đôi mắt cũng tràn đầy vẻ dịu dàng và ham muốn. Thậm chí không hề có cảm giác sợ hãi, chăn mỏng che lại cảnh xuân xinh đẹp của nửa thân dưới, làm cho người ta sôi máu. Mỗi thân cúi đầu hôn cô, từ chậm chạp đến kịch liệt bắt đầu tiến tới. Trong đôi mắt của Nhan Mục Nhiễm tràn đầy tia máu sắp vỡ tung. Bàn tay để bên cạnh cũng bắt đầu phát run. Cô ta trơ mắt nhìn anh em bọn họ làm tình, khiêu chiến điểm mấu chốt về đạo đức và luân lý yếu ớt. Dù cả cô ta chịu đựng không nổi nữa, hét một tiếng, điên cuồng hất tất cả các thiết bị giám sát xuống đất, cầm tất cả đồ đạc bên cạnh có thể đập được, ném vào trong màn hình. Người bên ngoài có thể nghe thấy được là cô ta đang nổi điên. Sợ hãi không thôi, nhưng cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì. Cô ta ôm đầu gào thét. Cút! Mộ Lan Khê, cô cút cho tôi, cô thật đáng ghét, khốn kiếp. Bàn tay run rẩy dùng sức, làn da trên bả vai cũng bị cào xước. Tại sao không yêu tôi? Mộ Yến Thần, tại sao anh lại không yêu tôi? Tác dụng của thuốc rất mạnh, xem ra người bỏ thuốc đã không tiếc lòng, thêm liều lượng. Một cảm giác khoan khoái đồng thời kéo tới, chạy qua sống lưng, kích thích đại não trống rỗng. Mộ Yến Thần cuốn chặt lấy người đang run rẩy, nức nở phía dưới, mạnh mẽ hôn bờ môi đang run. Liên tục mấy lần, giúp cuộc Lan Khê đến mức mệt ngủ. Nhưng dù đang ngủ, vẫn trao mày, mấy vết đỏ tươi, mồ hôi đầm đìa khắp người, khiến người ta nhìn mà động lòng không dứt. Mộ Yến Thần không nhịn được, đau lòng cúi đầu hôn gò má của cô. Giờ phút này sợ hãi và lo lắng trong lòng mới chậm chạp tràn ra. Đúng vậy, nghĩ mà sợ, dù chuyện này cũng có thể giải quyết, dù về sau cũng sẽ đề phòng nhiều hơn, nhưng lúc này đây cảm giác sợ hãi hoang mang vẫn tồn tại. Ở trong phòng tắm, sau khi tắm rửa qua loa rồi đi ra ngoài, William vẫn đứng ở đấy như trước. Anh ta đang tiếp nghe điện thoại, thấy Mộ Yến Thần đi ra giật mình. Nói với người trong điện thoại 2-3 câu thì cúp máy, nhấc chân đi về phía Mộ Yến Thần. Giới truyền thông bên Los Angeles đã biết ngài tới, cho nên hiện tại ở bên ngoài khách sạn, toàn bộ đều là ký giả rất rối loạn. Người phụ trách của khách sạn bên kia cũng bị khống chế, nhưng tôi cảm thấy sẽ không ngăn được bao lâu, cùng lắm sẽ phải báo cảnh sát. Nhưng mà tôi cảm thấy tất cả những chứng cứ ngài muốn kiểm tra có lẽ đã bị hủy. Mộ Yến Thần liếc mắt nhìn cửa phòng khách sạn, cưỡng ép bản thân thu hồi ánh mắt lại, lạnh giọng. Anh đã hỏi qua người phụ trách ăn uống bên kia chưa? Đã hỏi, nhưng mà không ai chịu thừa nhận. Màn hình giám sát bên trong hành lang khách sạn không có đứt bất kỳ điều gì bất thường. Xe thức ăn cũng bị phá hủy từ trước, cho nên tôi không điều tra được cái gì. Ánh mắt của Mộ Yến Thần thoáng lạnh lẽo, chậm rãi đi tới thang máy. Vậy thì đi bắt người đền tội, phía chính phủ sẽ giải quyết. Sau mặt của William thoáng chốc trắng bệch, theo Mộ Yến Thần lâu như vậy, anh không thể nào không biết được câu nói này có ý gì. Do dự một chút, rồi mới nhỏ giọng. Nhưng mà tổng giám đốc Mộ, tùy tiện buộc tội người ta có thể xử oan người tốt. Hơn nữa ngành ăn uống, khách sạn và ngành nghề của Mộ tiểu thư thật ra có nét tương đồng. Nếu dính dáng đến vấn đề an toàn thực phẩm, nói thế nào thì sự nghiệp của người đầu bếp sẽ không thể được dậy. Cũng giống như bị phá hủy vậy. Như vậy có phải quá tàn nhẫn hay không? Trong ấn tượng của William, Mộ Yến Thần không phải người không có chừng mực. Mộ Yến Thần lạnh giọng ra lệnh. Đi làm đi. William cau mày chặt hơn. Tổng giám đốc Mộ. Nhưng nửa chữ phía sau không nói ra được. Nhìn hồi lâu anh vẫn quyết định tin tưởng Yến Thần. Vào thang máy với anh ấy. Nhưng mà đoán không ra. Rốt cuộc Mộ Yến Thần muốn làm gì? Lúc trạng vạng, quản lý khách sạn không chịu được nữa, báo cảnh sát. Tiếng xe cảnh sát vang dội dưới lầu, các ký giả truyền thông bùng nổ muốn biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Phía bên kia lại không có ai chịu hợp tác, tất cả vô cùng hỗn loạn. Trong một khoảng thời gian ngắn, từ xế chiều cho tới tối, tâm tình của Nhan Mục Nhiễm hoảng loạn lái xe. Ra bờ biển suốt 2 giờ, có mấy lần thiếu chút nữa đụng vào lan can ở ven đường. Kích động đến độ muốn lao xe xuống biển. Nhưng cô vẫn nhịn lại được, quỷ thần xui khiến sao cô lại gọi tới nhà. Nhưng sau khi bấm gọi xong, cô mới chợt nhớ thời gian chênh lệch vội vàng tắt máy. Nhưng điện thoại lại nhất quyết không tha cho cô, vẫn kết nối. Cô nén nước mắt sắp tràn, cô nghe điện thoại. Một giọng nói ôn tồn vang lên gọi Nhiễm Nhiễm. Nhan Mục Nhiễm rất nhanh lập tức khóc, tay để trên tay lái run run nói mẹ. Mẹ Nhan nhíu mày. Mẹ đi rót nước uống, thấy điện thoại vang, một tiếng rồi tắt. Nên mẹ nghĩ là con, sao con lại gọi điện vào giờ này, xảy ra chuyện gì sao? Nhan Mục Nhiễm cắn môi, cắn đến môi sắp nát, cố gắng ép mình, đè nén chua xót, không muốn để lộ ra dù chỉ một chút. Con không sao mẹ, con quên mất thời gian bên đấy. Con chỉ muốn hỏi cha có khỏe không, cho nên mới gọi về. Bây giờ con đang ở Los Angeles, mấy ngày nữa sẽ về, mọi người đừng lo lắng. Mẹ Nhan thở dài nói, Nhiễm Nhiễm, con ở đâu cũng được, chỉ cần con bình an, cha mẹ yên tâm. Thế nào, giờ này sao con không ở công ty, không cùng ở Biến Thần sao? 4 năm trước, con nói muốn tới nước Mỹ tìm nó. Mẹ và cha con đã phản đối, nhưng con lại không chịu. Con cãi nhau với cha mẹ một trận ở Mỹ. Mẹ với cha con lo lắng con như thế nào con có biết không? Cha mẹ vất vả chờ đợi suốt 4 năm, con mới trở về. Vậy mà lại cố tình ở thành phố A xa xôi. Thế thì về hay không cũng có gì khác nhau đâu. Cha con còn tưởng con về nước là để kết hôn, tưởng là sau này 4 năm, hai con sẽ tu thành chính quả. Dù sao xã hội bây giờ, đâu có cô gái nào chờ một người đàn ông ròng rã 4 năm như vậy. Dù cuộc cậu ta không hài lòng về con chỗ nào chứ. Nhưng mà Nhiễm Nhiễm. Nhan Mục Nhiễm nhẹ nhàng cắt lời cười khổ mẹ. Mỗi lần con gọi điện về, mẹ đều nói với con những lời này. Nếu cứ như vậy, thì sau này con sẽ không dám gọi về nữa. Con chỉ mới 29 tuổi, ở nước ngoài như vậy chưa có già đâu. Mẹ Nhan nâng cao giọng. Con không già, vậy bao nhiêu mới là già đây? Con nhìn con cái của chú Niếp đi, hơn 30 mới chịu đính hôn. Đính hôn rồi lại không chịu kết hôn, mấy đứa trẻ các con rốt cuộc là muốn làm loạn tới cỡ nào? Nhan Mục Nhiễm bất đắc dĩ gọi mẹ. Con có điện thoại, hơn nửa đêm rồi mẹ ngủ đi, đừng quan tâm đến chuyện con. Trước cơ hội con nhất định sẽ cùng Yến Thần trở về thăm hai người, như vậy có được không? Mẹ Nhan cứng họng hồi lâu nói. Được rồi, có cơ hội thì cứ dẫn Yến Thần về đây cùng, con nhớ chú ý thân thể. Lại hàn huyên đôi câu rồi mới cúp máy. Gió biển thổi phất vào mái tóc sộc sạch, sợ hãi, lo lắng trong lòng của cô vẫn không cách nào mất đi được. Mặc dù đã chuẩn bị tốt đường lui, nhưng vẫn thấy chột dạ. Cô nhìn vào cửa kính xe để xem lại bộ dạng của mình. Lớp trang điểm tinh xảo đã hơi nhạt, mặc kệ thế nào, cô cũng phải đối mặt. Hít sâu một hơi, ánh mắt trở lên lạnh, mở lấy túi đồ trang điểm, dậm lại, rồi lái xe chạy về hướng khách sạn. Không ngờ vừa tới khách sạn thì lại gặp cảnh tượng như thế này. Xe bị vây tới nước chảy không lọt, cuối cùng William phải ra mặt phái người dẫn cô đi. Nhan Mục Nhiễm cố ý xuống xe, làm bộ như giật mình hỏi. Sao vậy? Ở đây làm gì mà nhiều người vây kín thế? Xảy ra chuyện gì? William ngước mắt, liếc nhìn cô ta một cái. Khóe miệng nâng nụ cười nhạt, anh nói nhỏ. Đã xảy ra chút chuyện, nhưng mà Mộ tiên sinh đã tới rồi, cũng coi như đã giải quyết. Ánh mắt của Nhan Mục Nhiễm càng thêm kinh ngạc. Yến Thần, anh nói anh ấy tới nơi này. William chỉ cười không nói, làm dấu tay dắt cô đi vào. Lúc bước vào trên thang máy, một bên cửa phòng làm việc của khách sạn được mở. Tiếng huyên náo đại sảnh lập tức tăng tới. Một người đàn ông trung niên vẫn còn mặc đồ đầu bếp, trên áo trắng còn vấy mỡ, ánh mắt hoảng sợ. Không phải là của tôi, thật sự không phải là của tôi không có làm. Tôi không hề biết hai vị khách này, lương thực của chúng tôi đều trải qua mấy vòng kiểm nghiệm để chắc chắn không có vấn đề. Tôi cũng không bỏ thuốc vào trong đấy, mấy người không thể vu oan cho người tốt. Ánh mắt của cảnh sát lạnh lùng. Chúng tôi chỉ thu thập chứng cứ để điều tra. Tiên sinh, xin phối hợp. Mắt của người đàn ông trung niên hồng hồng, gào thét, dãy ruộng. Mấy người hãy làm cho rõ, tôi là đầu bếp đỉnh nhất nước Mỹ này, tôi có đạo đức, nghệ nghiệp. Tôi muốn gọi điện thoại cho luật sư của tôi không có làm những chuyện này. Cả đại sảnh vang vọng, tràn đầy tiếng Anh, Nhan Mục Nhiễm nghe thấy, kinh hồn bạt vía. Ánh mắt của cô quét về phía William, ánh mắt sắc của William nhàn nhạt, giống như là không thấy liên quan gì tới mình vậy. Không cần biết người đàn ông kia có phải oan uổng hay không, chỉ cần cự tuyệt không nhận thì cũng không có biện pháp. Chỉ cần có người đứng ra chịu trách nhiệm. Dù sao, người có can đảm tại Los Angeles này chọc vào Mộ Yến Thần thật đúng không nhiều lắm. Thấy ánh mắt quá mức thiết tha của cô ta, William tốt bụng hỏi. Nhan tiểu thư, cô biết vị tiên sinh kia sao? Mí mắt của Nhan Mục Nhiễm đột nhiên giật, sắc mặt biến đổi nói. Anh nói bậy cái gì đấy? Nhưng sau khi thốt ra những lời này, cô ta lập tức phát hiện giọng điệu của mình quá nặng. Trong nháy mắt, lúng túng cúi đầu, vén sợi tóc nói. Ý của tôi là tôi không thể nào quen những người phạm pháp được. William, Yến Thần ở đâu? Chúng ta nhanh tới đấy. William bình tĩnh, nhìn cô ta 2 giây, cười nhạt, mang cô ta đi về phía trước. Nhan Mục Nhiễm kịch liệt run rẩy, một dòng khí lạnh từ sống lưng truyền tới. Cả người cô ta cứng đờ, nếu như có một tấm gương ở đây, nhất định gương mặt của cô ta trắng bệch thành quỷ. Là ai cho phép mà cô lại có dũng khí, có can đảm, dám lấy cái dũng khí đấy để hại người của tôi? Nhan Mục Nhiễm rưng rưng kêu lên hai chữ: Yến Thần. Mỗ Thần cười lạnh nhạt, không đợi cô ta trả lời, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm của cô ta. Sức lực đấy giống như muốn bóp vụn cằm cô ta thành từng mảnh. Sau khoảng thời gian này, cô cứ nghỉ ngơi đi. Dialog cho tới bây giờ không hề thiếu tinh anh đâu. Đủ cho cô nghỉ dài hạn. Khi rảnh rỗi rồi, hy vọng có thể hiền lành một chút. Giọng nói khàn khàn, lượn lờ như xương, lộ ra vẻ lạnh lùng nguy hiểm, sát khí nồng đậm, giống như cô ta chỉ cần động đậy một cái thì sẽ ngã sâu vào vực sâu vạn trượng. Nói xong, Mỗi Thần lạnh lùng nhìn cô ta một cái, thu tay lại, xoay người đi ra cửa. Nhan Mục Nhiễm bị lời nói của anh ta làm cho hoảng sợ, gọi tên Yến Thần. Anh nói muốn cho cô nghỉ ngơi dài hạn, muốn cho cô nghỉ. Cái này giống như một bàn tay vô hình trong nháy mắt đẩy cô ta rời xa anh vạn dặm. Trừ quan hệ công việc, cô không có cách nào để đến gần anh được. Cô không được như vậy, tuyệt đối cô sẽ không muốn như vậy. Nhan Mục Nhiễm nhào tới cửa, vọng tưởng ngăn anh lại, gọi tên Yến Thần, nhưng chỉ nhận được một tiếng đóng cửa cái bốp. Lòng của cô ta không ngừng kích động, cô ta đột ngột mở cửa chạy, ở trong hành lang lầu hét to: Yến Thần, anh muốn đi đâu? Hai mắt ướt sũng, kịch liệt rung động, Nhan Mục Nhiễm cảm thấy giờ phút này nếu như không gọi được anh lại, cô sẽ vĩnh viễn bị mất anh. Giày cao gót đạp trên tấm thảm cao quý, lảo đảo nhếch nhác, suýt nữa ngã. Bóng lưng cao ngất của Mỗ Thần chậm rãi dừng lại, ưu nhã nghiêng người, giơ tay xem đồng hồ. Ánh mắt dịu dàng, không nhìn cô ta nói: Có lẽ cô ấy tỉnh rồi, tôi phải đi chăm sóc cô ấy. Trái tim của Nhan Mục Nhiễm nhũn ra, một lần nữa lại bị búa tạ đập vào người. Cả tầng lầu yên tĩnh, Mỗ Thần mặt không thay đổi xoay người vào thang máy. Vẻn vẹn để lại cho Nhan Mục Nhiễm một mình, đối mặt với sự lạnh lẽo. Ngón tay của cô ta run rẩy, muốn nắm lại nhưng lại không thể nắm được. Ở bên trong căn phòng xốc xếch, ngọn đèn nhỏ đầu giường tỏa ánh sáng chập chờn. Chậm chạp tỉnh lại mất đến vài phút, Lan Khê miễn cưỡng chống lấy thân thể ngồi dậy, đưa mắt nhìn khắp căn phòng bừa bãi. Khuôn mặt nhỏ tự nhiên trắng bệch, trong lòng cuồng loạn gay gắt, đầu đau như muốn nứt, cộng thêm thân thể bồn rùn không chút hơi sức. Cô nhìn thấy trên người mình không mảnh vải che thân, ở chỗ giữa hai chân đau xót, chứng minh một màn hoan ái vô cùng kịch liệt. Chỉ là cô không rõ ràng lắm, cô thật sự không rõ ràng lắm người kịch liệt với cô trong mơ rốt cuộc có phải thật sự là một thần hay không. Một tiếng, cô che cái trán, cả người khẽ run, bởi vì trí nhớ còn sót lại ở trong đầu cô là cô ở trong lòng Kiều Khải Dương. Ngoài cửa có ai đấy xông tới, ánh mắt quỷ dị sau cái kính nhìn cô như có gánh nặng trên lưng, làm cho cô cảm thấy nhục nhã. Cô mơ màng thấy Mộ Yến Thần phía sau, bóng dáng hơi thở của anh rất rõ, nhưng cô không dám xác định đến cùng có phải là sự thật hay không. Ở cửa truyền tới âm thanh nhẹ nhẹ, có người cà thẻ mở cửa. Lan Khê trợn to mắt, vội vàng lấy chăn che kín cơ thể lại. Một bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi chậm chạp bước tới. Lúc nhìn thấy anh, ánh mắt của cô không khỏi run lên bần bật. Ánh mắt của Mẫn Thần không hề lạnh nhạt mà lại trở nên nhu hòa, mãi cho tới khi đến trước mặt cô thì cô vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Giọng nói trầm thấp từ từ phát ra: Sao, mệt tới mức không muốn nói chuyện hả? Hai cánh tay của anh chống hai bên người cô, đôi mắt nhìn khuôn mặt của cô. Lan Khê kinh ngạc: Mẫn Thần, sao anh lại ở đây? Anh liếc nhìn cô một cái, khóe miệng nở một nụ cười nhạt: Có lẽ là do biết em quá nhớ anh cho nên anh mới tới. Lan Khê chỉ cảm thấy cảnh tượng ấm áp này không chân thật. Cô đưa tay sờ mặt anh, quả nhiên nóng. Đây là thật, đáy mắt ấm áp trong nháy mắt dâng trào. Trong lòng, lồng ngực là chua xót. Cô buông chăn, hai cái tay mềm mại quấn cổ anh, run rẩy ôm chặt. Mộ Thần cũng ôm chặt cô, hơi lạnh trong không khí thấm lên da thịt trần truồng. Anh nhìn lướt qua trên lưng là những vết hôn loang lổ. Ánh mắt nóng, kéo chăn che cô đi, tránh cho cô không bị cảm lạnh. Lan Khê ôm anh, nước mắt nóng bỏng rơi lã chã. Hơi thở ấm áp của anh len lỏi ở trong tóc cô, giọng nói trầm dấp, dịu dàng. Được rồi, không sao, không sao nữa. Cảm xúc của Lan Khê rất lâu mới bình ổn lại được. Giọng nói của cô gay gắt, hỏi bây giờ là mấy giờ. Mẫu thần vén mấy sợi tóc xốc xếch của cô ra sau nói, hơn 8 giờ. Đói bụng chưa? Có muốn ăn gì không? Ăn cái gì? Mấy chữ này kích thích dây thần kinh của Lan Khê. Cô ngạc nhiên, ngước mắt nhìn mẫu thần. Môi đỏ mọng, hé mở, nhưng lại không thốt lên lời. Mẫu thần nhàn nhạt nhìn cô, lúc này cô mới lấy hết dũng khí nói. Trong bữa cơm trưa, lúc bọn em gọi, có vấn đề. Mẫu thần hỏi vấn đề gì? Lan Khê cắn môi, không nói ra miệng, sắc mặt đỏ gay gắt, nhớ tới việc đấy, làm cô không khỏi xấu hổ. Mẫu thần thấy vậy đau lòng, ôm chặt cô, nhìn sắc mặt của cô mè nheo nói. Yên tâm đi, không có sao, anh đã giải quyết. Lan Khê nheo mắt, ngước mắt nhìn anh nói. Kia, mới vừa cùng em, người cùng em làm cái đấy, là anh sao? Mẫu thần chậm rãi. Em không hy vọng người đấy là anh sao? Lan Khê nhất thời cảm thấy khó chịu, hai tay nhỏ bé luồn vào bên trong tây trang của anh, muốn bấm hông của anh một cái. Nhưng ánh mắt của cô run lên, nhất thời cảm thấy lồng ngực là tràn đầy tâm tình uất ức, rút tay vào trong cổ của anh, không nói gì. Mẫu thần cũng biết cô đang nghĩ gì, ánh mắt dịu dàng như nước, mang theo yêu thương mãnh liệt, cúi đầu nhẹ nhàng hôn gò má của cô. Bàn tay ấm áp, vuốt ve cô để trấn an. Anh cũng khó mà tưởng tượng được, nếu thật sự quả thật cô về chuyện ngoài ý muốn này mà cùng những người đàn ông khác, cô sẽ như thế nào? Lan Khê tựa vào ngực anh hỏi. Em vẫn còn việc không rõ lắm, không phải là anh đang ở Manchester sao? Tại sao mới chớp mắt một cái đã về đây? Mẫn thần không trả lời, cho ánh mắt của Lan Khê thoáng có một tia sáng. Chẳng lẽ tin tức lại truyền tới tận bên đấy? Chuyện công ty của EMA... Kiện hạng mục quảng cáo của chúng ta anh biết rồi hả? Không muốn cô suy nghĩ quá nhiều, mẫu thần nhàn nhạt gật đầu coi như là thừa nhận. Mặt của Lan Khê đỏ giải thích. Mẫu thần, không phải em không muốn nói việc đấy cho anh biết, mà là ngay cả em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Em không nghĩ đến vấn đề an toàn, em cũng không sao chép của ai hết. Nói tới chỗ này cô không thể mở miệng được nữa, sắc mặt trắng bệch tuyệt vọng. Không phải cô sợ mỗi thần không tin mình, mà cô cảm thấy mình sẽ không thể làm cái nghề này được nữa. Cô vừa muốn rửa sạch tất cả tội danh, nhưng lại không muốn mỗi thần vì mối quan hệ đặc thù của hai người mà che giấu để gỡ tội cho cô. Tại sao lại không có cách nào vẹn toàn đôi đường? Người đang làm thì trời đang nhìn, tại sao ông trời lại không phái một người nào đấy nói, đứng ra cam đoan cô không sai đây? Mỗi thần nhẹ nhàng, hôn trán cô. Anh nhàn nhạt nói, được rồi. Tạm thời đừng quan tâm những cái việc này nữa. Cô vừa gặp phải chuyện vô cùng đáng sợ, còn bị sự công kích từ bên ngoài, làm cho phiền lòng, áp lực. Mỗi thần nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt ngưng trọng nhìn. Còn mệt không? Nếu như buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Còn nếu như không muốn, anh sẽ dẫn em ra ngoài đi dạo. Chúng ta đã tới Los Angeles lần thứ hai rồi. Không phải có rất nhiều chỗ em chưa tới sao? Lan Khê ngớ ngẩn, đột nhiên nhớ rằng lần bọn họ cùng nhau tới Los Angeles đã là chuyện của 4 năm về trước. 4 năm trước, anh chỉ nói một câu, Lan Khê chúng ta rời đi thôi. Los Angeles là nơi bọn họ dùng để tránh gió tạm thời. Ở trên đầu 6 ngọn gió này, cô suýt nữa đã quên mất. Mẫn thần dịu dàng hỏi, em nghĩ gì vậy? Lan Khê mềm lòng, hai mắt khẽ run nhớ tới cơn mưa phùn lúc đêm ở Los Angeles. Cho dù có bàn tay dịu dàng vuốt ve trong lòng, hốc mắt ẩm ướt, cô dịu dàng khàn giọng nói muốn. Mẫu thần vỗ nhẹ má cô nói, ừ, vậy thì dậy. Lan Khê khó khăn rời giường, bước đến phòng tắm, tắm bằng nước nóng, rồi mới cảm thấy toàn bộ mệt mỏi từ từ tan đi, rất thoải mái, bình tĩnh. Sau làn hơi nước, cô mơ hồ nhìn dáng vẻ của mình trong gương. Lấy tay chùi tấm gương để nhìn rõ, thoáng chốc cảm thấy như mỗi thần đang ở đây,